Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2678, ta muốn thay quần áo, 1, góc truyện audio.com, trương sư, thấy hắn đi tới tiên cơ sư thánh tử ôm quyền. Phong lão đã khỏe chưa? Trương Huyền đáp lễ, lúc trước ở công hội của đối phương, phá hủy toàn bộ bảo vật nhà người ta cuối cùng còn dùng sét đánh đối phương, thực sự có chút băn khoăn. Hắn đang bế quan, tiên cơ sư thánh tử nói, dường như có chút tinh thần sa sút, không biết làm sao. Trương Huyền mang theo xấu hổ, vốn vị phong lão này rất hăng hái, một lòng muốn nhận bản thân làm học sinh, biến thành như vậy thực sự có chút xấu hổ. Ta biết phong lão muốn thu ngươi làm đồ, có điều, làm người thụ quan danh sư lâu, sẽ không hạ thủ lưu tình. Thánh tử nhẹ gật đầu, quá khách khí, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn bây giờ còn chưa đạt tới chức nghiệp bát tinh, có độc sư, vu hồn sư không thể biểu diễn ra tiên cơ sư thì chưa có xem qua sách nhưng mà thông qua khảo hạch không khó lắm. Vậy thì bắt đầu đi, khảo hạch rất đơn giản, người ta đồng thời suy tính một việc, chỉ cần kết quả cùng ta nhất trí coi như thông qua. Thánh tử giải thích quy tắc, tiên cơ sư am hiểu thôi diễn, dù mỗi một vị năng lực khác biệt nhưng nếu thật chính xác nhất định chỉ có một con đường duy nhất. Tốt, Trương Huyền nhẹ gật đầu, ta phỏng đoán, hôm nay ngươi không cách nào thông qua khảo hạch danh sư lâu. Nhẹ nhàng cười một tiếng, thánh tử nói, không cách nào thông qua, Trương Huyền nhíu mày một cái. Đây là cái nghịch lý cố ý lưu lại bẫy dập. Cùng hắn nhất trí mới coi như thông qua, vậy thì đồng nghĩa với thừa nhận xông danh sư lâu thất bại, muốn nói thành công, liền không giống đối phương, lúc này mới cửa thứ ba, một là không cách nào chứng minh, thứ hai coi như thông qua được 6 tầng còn lại, tầng này không được thừa nhận, cũng không có qua ải. Thật là độc ác, không hổ là thiên cơ sư thánh tử, vừa ra tay liền làm người ta không biết trả lời như thế nào. Không sai, bây giờ chỉ cần ngươi thừa nhận không cách nào thông qua ta liền để ngươi qua ải. Tiên cơ sư thánh tử cười cười. Vị trước mắt này đi công hội liền sập thành phế tích, phong trưởng lão không gượng dậy nổi, mặc dù chuyện này không biết cùng hắn có quan hệ hay không, nhưng thân là thiên cơ sư thánh tử, vẫn muốn khó xử một lần. Nếu không, đường đường chức nghiệp thần bí nhất thượng cửu lưu uy nghiêm ở đâu? Có thể đổi một khảo hạch hay không? Cái này, xin lỗi ta không cách nào trả lời. Lắc đầu Trương Huyền nói. Ta chỉ có một cái này. Thánh tử khoát tay áo. Đối phương là diễn hư thể chất, về sự tình của đối phương, không cách nào phỏng đoán kết quả, bởi vì chịu ảnh hưởng, tới giao đấu, cũng đo lường tính toán không ra cái gì cũng không làm rõ ràng được còn không bằng xấu bụng một chút. Nhìn hắn ứng đối ra sao, cũng coi như cho một bài học. Chỉ có một cái, vậy được rồi, thấy đối phương tận lực khó xử, mục đích đúng là muốn cho hắn không cách nào thông qua, bất đắc dĩ lắc đầu tinh thần Trương Huyền khẽ động câu thông Thiên Đạo Thư Viện. Tạch tạch, thánh tử còn không kịp phản ứng, liền cảm thấy toàn thân cứng đờ, một tia chớp bổ vào trên đầu, ngay sau đó điện mang liên tiếp điên cuồng bổ tới, thời gian nháy mắt liền nằm ở trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, thân thể không ngừng run rẩy. Ngươi làm sao vậy? Mặt mũi hoảng sợ Trương Huyền có chút sợ hãi. Có phải tiết lộ, góc truyện audio.com, tiên cơ quá nhiều, bị phản phệ hay không? Cách chương.